Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chờ đợi thời cơ. Chương 1329, chờ đợi thời cơ. Lão Hủ không có ý kiến. Ngoặc kép, giờ phút này, thần hoàng đáp ứng, cho đạo thủ, nguyên bản đưa đạo thụ tiến đến, chính là kế hoạch của hắn một trong. Hiện tại mặc dù có chút ngoài ý muốn nhân tố trộn lẫn đi vào. Bất quá cuối cùng hạt giống về đạo thủ, hắn cũng có thể tiếp nhận. Thần hoàng không có ý kiến, linh hoàng không có lên tiếng âm thanh, đông hoàng cũng giữ vững trầm mặc. Hiển nhiên, ba vị hoàng giả đều đáp ứng. Đạo thụ giờ phút này lại lần nữa hóa thành nhân hình. Dù là phá chín, giờ phút này cũng là không thể che hết kích động. Chứng đạo, đa tạ sư tôn thành toàn. Cảm ơn hai vị sư thúc. Ngoặc kép, đạo thủ có chút khom người. Linh hoàng cười lạnh một tiếng. Đông hoàng khẽ gật đầu. Mỉm cười không nói. Tam hoàng đáp ứng. Tăng thêm đạo thủ. Còn có thiên đế. Nơi đây vô địch. Đến nỗi tây hoàng bọn hắn. Đồng ý hay là không đồng ý? Hữu dụng không? Ngay tại các phương đáp ứng đồng thời, đạo thụ đang muốn phá không đi lấy hạt giống. Có người cười ha ha nói, chúc mừng đạo thụ hoàng. Không, đạo hoàng như thế nào? Không tốt, cây hoàng, yêu hoàng, ngoặc kép. Phương Bình đứng dậy, chắp tay thở dài, cười nói, cái này đều muốn thành hoàng. Cái gì hoàng hào tốt đâu? Ngoặc kép. Phương Bình giống như có chút đau đầu. Nếu không vẫn là gọi tinh hoàng đi. Yêu tinh tinh như thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đạo thụ lạnh lùng nhìn xem Phương Bình. Chuyện cho tới bây giờ. Chẳng lẽ Phương Bình còn muốn ra yêu thiêu thân hay sao? Không chung, thiên đế cũng đang nhìn Phương Bình. Nhìn một hồi, trên mặt lộ ra một vòng như nghĩ tới cái gì. Đời này hạt giống. Ngoặc kép, thiên đế nói mớ một tiếng, lại nhìn một chút bên kia Trương Đào, có chút ngưng lông mày, không biết nghĩ tới điều gì. Phương Bình ngược lại không gấp, có chút hiếu kỳ, cười nói, hạt giống, phục sinh mầm móng, ta là phục sinh mầm móng. Ngoặc kép, thiên đế không nói, bên kia, thần hoàng thản nhiên nói, này hạt giống không phải kia hạt giống. Hoặc là ngươi có thể hiểu thành trong miệng các ngươi thiên mệnh chi tử. Mà thiên mệnh chính là phục sinh mầm móng. Phương Bình hiểu rõ, hạt giống nhi tử, thiên tử ý tứ, ta còn có lai lịch lớn như vậy. Thật không đơn giản, ngoặc kép, Phương Bình giống như có chút tự luyến. Tam giới đều đang nhìn hắn biểu diễn. Có người lộ ra ngoạn vị tiếu dung, có người nhíu mày không nói. Đương nhiên, không có gì vẻ ngoài ý muốn. Phương Bình không phải thiên mệnh chi tử. Ai mới là thế hệ nệ ấy? Trước đó bọn hắn cảm thấy là Trương Đào. Nhưng hôm nay xem ra, chính là Phương Bình. Phương Bình giống như nghĩ tới điều gì. Kỳ quái nói, ta là đời này thiên mệnh chi tử. Người thiên đế chẳng lẽ là đời trước thiên mệnh chi tử? Nói như vậy. Hai ta là ca môn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, to gan lớn mật đều không đủ lấy hình dung Phương Bình. Thần hoàng những người này đều là ngưng lông mày không nói. Phương Bình cười nghiền ngẫm, cửu hoàng là sư điệt ta, đạo thụ là ta đồ tôn. Đạo thụ, nếu không kêu một tiếng ra ra nghe một chút, ngoặc kép, đạo thụ khí cơ bừng bừng phấn chấn. Phương Bình trước người một tiếng ầm vang truyền ra nổ đùng. Đến mức này, Phương Bình còn như thế nói năng lỗ mãng. Thật sự cho rằng Trấn Thiên Vương có thể bảo vệ hắn hay sao? Đừng động thủ động cước. Ta thế nhưng là thiên mệnh chi tử. Ta chết đi, ai đến dẫn dắt hạt giống ra? Ngoặc kép, Phương Bình lười biếng nói. Kiềm chế một chút, ta mới là các ngươi cây cỏ cứu mạng. Làm gì đâu, giết ta, cũng không nhìn một chút những người khác có đáp ứng hay không. Ngoặc kép, đạo thụ cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi chết, tam giới vẫn là tam giới, không có ngươi, còn có tiếp theo ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình đánh giá cao chính hắn. Phương Bình cho dù chết, còn sẽ có người đứng ra, kế thừa đây hết thảy. Đương nhiên, khả năng thời gian sẽ có một chút kéo dài. Nhưng mà, nhiều năm như vậy cũng chờ. Thật muốn đợi thêm mấy chục năm, lại có thể thế nào? Phương Bình quật khởi, cũng không tốn bao nhiêu năm. Chẳng lẽ mấy năm cũng chờ không được? Đương nhiên, nếu là Phương Bình không muốn chết, những hoàng giả này cũng sẽ không cố ý đi giết hắn. Phương Bình thở dài, nhìn về phía Thiên Đế, không để ý đạo thủ, chậm rãi nói, ngươi là Thiên Đế, là cửu hoàng chi sư, mặc dù chỉ là hình chiếu, có thể nên biết so cửu hoàng càng nhiều. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, có thể chứ? Ngoặc kép, Thiên Đế nhìn xem hắn, trầm mặc một lát, nói khẽ, ngươi hỏi, thế giới này, có người có thể diễn hóa xuất mới tam giới đi ra không? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn bốn phía thiên giới, suy nghĩ một chút nói, chính là loại này, như người diễn hóa thiên giới dạng này, nhưng là so cái này càng chân thực. Thiên Đế nhíu mày, bên kia, mấy vị hoàng giả cũng là sắc mặt biến hóa. Thần Hoàng nhìn về phía Phương Bình, không đợi Thiên Đế mở miệng, bỗng nhiên cười nói, diễn hóa thế giới, nói khó không khó, có hạt giống lực lượng hỗ trợ, là có thể làm được. Như là nơi đây hạt giống hình chiếu, cũng không phải là rất mạnh. Đương nhiên, đối với các ngươi mà nói, đã cực mạnh, hạt giống, cái này vài vạn năm đến, hình chiếu qua nhiều lần. Lần thứ nhất, hẳn là 4 vạn năm trước tả hữu, vì sơ võ hiển hóa. Lần thứ hai, 3 vạn năm trước tả hữu, làm bản nguyên hiển hóa. Lần thứ ba, cũng kém không nhiều tại 3 vạn năm trước, bị người bắt được một tia vết tích, có thể là tìm được chân thân chỗ. Chân thân bỏ chạy, lưu lại hình chiếu, nơi này, hẳn là lần thứ tư. Tiên nguyên rèn đúc sau khi thành công, phá hủy một ít quy tắc, nơi đây xuất hiện hình chiếu. Thần Hoàng chậm rãi nói, mỗi một lần, hạt giống lực lượng đều là khác biệt. Nơi đây hư ảo, chỉ có 13 quan diễn hóa chân thực một chút, thiên giới so sánh hư ảo. Nếu là hạt giống lực lượng đầy đủ, thiên giới cũng có thể diễn hóa như là 13 quan. Tới lúc đó, khó phân thật thật giả, không phải hoàng có bao nhiêu người có thể phân rõ. Ngoặc kép, Phương Bình những người này, cũng đã biết nơi này là giả. Nếu không, những hoàng giả kia hình chiếu xuất hiện, bọn hắn liền có thể phân rõ thật giả. Phương Bình gật gật đầu, lại nhìn về phía Thiên Đế. Thiên Đế cũng nhìn xem Phương Bình, chậm rãi nói, ngươi gặp qua thế giới như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình nghe xong lời này, có chút khẽ chấn động. Thiên Đế là ký ức không nhiều, hay là thật không có quan hệ gì với mình? Trấn Thiên Vương nói, Thiên Đế có lẽ đánh lấy để cho mình lấp hố chủ ý. Nhưng bây giờ, Thiên Đế lại là đang hỏi, chính mình có hay không thấy qua thế giới như vậy? Là hình chiếu không biết, vẫn là Thiên Đế đang giả vờ? Lại hoặc là nói, chính mình cũng không phải là Thiên Đế tay chân. Phía kia thế giới, kiếp trước địa cầu, có thể là có người mượn dùng hạt giống lực lượng, diễn hóa một cái địa cầu ra, dựa theo diệt võ về sau địa cầu diễn hóa mà đến. 8.000 năm trước thiên giới phá diệt, nhân gian diệt pháp, nếu là võ đạo triệt để ở nhân gian phá diệt, vậy có phải thật sẽ diễn biến thành về sau địa cầu? Đến nỗi Dương Thành, Hoa Quốc, địa cầu, thậm chí hai thế giới đều có Phương Bình, có thể là phát triển tất nhiên quỹ tích. Nếu là có người dựa theo 8.000 năm trước nhân gian tình trạng, y nguyên không thay đổi đi diễn hóa một cái diệt võ thế giới, có lẽ thật sẽ phát triển thành Phương Bình nhìn thấy địa cầu bộ dáng. Phương Bình như có điều suy nghĩ, hạt giống lực lượng, người giật dây, khả năng cũng không phải là hoàn toàn dựa vào chính hắn, mà là mượn một chút hạt giống lực lượng mới làm được đây hết thảy. Nếu là như vậy mà nói, người giật dây khả năng cũng không nhất định muốn nhiều mạnh. Hoàng giả đều có thể làm đến. Đơn giản là mượn dùng hạt giống lực lượng, cũng không phải hoàng giả chính mình tự mình xuất lực đi diễn hóa một phương đại thế giới. Thật muốn dạng này, hoài nghi mục tiêu ngược lại càng nhiều. Bất quá Diệt Thiên Đế nói qua, tam đế năng lượng khả năng bị Phương Bình mượn. Nghĩ đến cái này, Phương Bình không có trả lời Thiên Đế lời nói. Lại nói, tam đế có phải thật vậy hay không chết rồi? Ai giết? Giết bọn hắn về sau. Ai cướp đoạt bọn hắn di hài? Ngoạc kép, Thiên Đế nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Có chút ngưng lông mày. Không có trả lời. Phương Bình một ít lời. Để hắn lâm vào một chút trong hồi ức. Thế giới, diễn hóa thế giới. Cái này không nên là Phương Bình suy nghĩ. Trừ phi, hắn gặp qua. 3 vạn năm trước, Dương Thần diễn hóa thế giới. Nghĩ trùng tạo tam giới, chế tạo mới dương gian. Dương Thần tại Tân Dương ở giữa mở thuộc về chính hắn đạo, trở thành dương gian sáng thế thần. Một lần kia, Thiên Đế xuất thủ đánh tan hắn. Bởi vì đúc lại tam giới, cũng sẽ rút ra tam giới lực lượng, cho nên Thiên Đế ngăn trở. Có thể kia là 3 phần 5 trước chuyện. Rất lâu, kia phương thế giới cũng bị hắn đánh tan. Phương Bình, chẳng lẽ gặp qua Dương Thần, hoặc là từng đi qua kia phương thế giới? Kia phương thế giới mặc dù bị đánh tan, có lẽ còn có một số lưu lại. Phương Bình nhìn thấy chính là cái kia tàn phá thế giới. Thiên Đế rơi vào trầm tư bên trong. Dương Thần cái này vạn năm qua, cơ hồ không thế nào hiện thân. Chẳng lẽ còn không có từ bỏ, vẫn tại âm thầm tiếp tục. Có thể hạt giống hình chiếu lực lượng đã tán loạn, trừ phi Dương Thần vừa tìm được một chỗ hạt giống hình chiếu chỗ. Hơn nữa còn nhất định phải so nơi này cường đại rất nhiều mới được. Nơi này chỉ có thể đầy đủ phá 9 chứng đạo hoàng giả, mà diễn hóa thế giới năng lượng không phải phá 9 chứng đạo hoàng giả lực lượng liền đầy đủ. Tối thiểu gấp 10 gấp 100 lần lực lượng. Các cường giả đều rơi vào trầm tư bên trong. Có một số việc, mọi người có chút hiểu rõ. Có một số việc, chưa hẳn biết đến rõ ràng như vậy. Phương Bình vấn đề, đối bọn hắn mà nói, cũng là một cái ham học hỏi vấn đề. Thần Hoàng nhìn về phía Phương Bình, cười nhạt nói. Tam đế có phải là thật hay không chết rồi? Ai cũng không rõ ràng. Đến cảnh giới cỡ này, ai cũng không dám nói bọn hắn thật triệt để hủy diệt. Phương Bình cười nói, đó là ai giết đâu? Ngoạc kép, Thần Hoàng nhìn xem hắn. Không có trả lời. Phương Bình lại nói, Thần Hoàng đại nhân ra tay giết. Ngoạc kép, Thần Hoàng vẫn là trầm mặc. Đạo thụ lại là không kiên nhẫn được nữa. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn đi hái hạt giống. Phá 9 chứng đạo, chậm thì sinh biến, làm sao có thời giờ cùng Phương Bình nói những thứ này. Không lại để ý Phương Bình, đạo thụ bay lên không liền muốn đi hạt giống bên kia. Mà Phương Bình cũng là trong nháy mắt bay lên không, đấm ra một quyền, đạo thụ nguyên bản không nguyện ý phản ứng. Giờ phút này Phương Bình bỗng nhiên ra quyền, đạo thụ có chút nổi nóng, cúi người một trưởng vỗ dưới, có chút tức giận, Phương Bình, chớ có tự tìm đường chết. Ngoạc kép, Thần Hoàng mấy vị này, cũng nhìn xem Phương Bình, đều là ngưng lông mày không nói. Phương Bình gặp đạo thụ không còn tiến về hạt giống bên kia, cười nói, đạo thụ tiền bối. Chúng ta những người này thật vất vả tới này một chuyến. Đả sinh đả tử, hạt giống này như thế lớn, nhiều ít muốn phân chúng ta một chút a. Các ngươi lại để cho chúng ta làm việc, lại không cho chúng ta ăn chút thảo, còn muốn chúng ta vắt sữa, có phải hay không quá tàn nhẫn? Ngoạc kép, Đạo thụ sắc mặt băng hàn. Phương Bình, ngươi nhất định phải tìm chết. Ngoặc kép, Phương Bình không để ý tới hắn. Nhìn về phía cách đó không xa bị thiên đế đánh bại. Có chút chán nản minh thần. Giống như đã tuyệt vọng. Phương Bình thở dài một tiếng. Chỉ minh thần. Các ngươi nhìn xem. Minh thần dù sao cũng là các ngươi lão tiền bối. Không phải liền là muốn uống điểm sữa sao? Hạt giống như thế lớn. Phân hắn một điểm không được sao? Kết quả. Các ngươi nhiều tàn nhẫn. Ta người đứng xem này đều nhìn không được. Sơ võ cũng không dễ dàng. Một đám lão tiền bối. Sống đến bây giờ cũng không có nhiều. Khai sáng võ đạo tồn tại. Mặc dù giết thương miêu. Để cho ta có chút phiền chán. Có thể thế nào cũng đối võ đạo có cống hiến to lớn. Liền không thể cho điểm ngon ngọt. Ngoặc kép. Minh thần nhìn về phía Phương Bình. Ánh mắt không còn sáng ngời. Có chút u ám. Bị thiên đế hình chiếu trấn áp. Cướp đoạt hạt giống thất bại. Đối với hắn mà nói. Là lớn lao đả kích. Bây giờ. Thiên đế cùng các phương càng là đạt thành nhất trí. Để đạo thụ chứng đạo. Chuyến này. Đối sơ võ mà nói. Đã thất bại. Phương Bình lời nói. Tại minh thần xem ra. Càng giống là chế nhạo trào phúng ngữ điệu. Minh thần nhìn về phía Phương Bình. Có chút thương hại. Đúng vậy. Thương hại. Sơ võ bại. Nhưng mà ngươi Phương Bình. Còn có thể một mực bá đạo như vậy xuống dưới sao? Ngươi thật coi là nhân tộc còn có đường ra sao? Nhân tộc sẽ chỉ so sơ võ thảm hại hơn. Thê cười một tiếng. Đồng mực tương liên thôi. Phương Bình hiện tại cao điệu. Tương lai không lâu. Có lẽ so với hắn thảm hại hơn. Thống khổ hơn. Nhận mệnh sao? Ngoặc kép. Bên tai. Truyền đến Phương Bình thanh âm sâu kín. Minh thần nhìn xem hắn. Ánh mắt có chút lóe lên một cái. Ta không nhận mệnh. Ngoặc kép. Phương Bình nhìn thẳng phía trước đạo thủ. Không thấy minh thần. Tựa như là tại nói với mình. Cũng rất giống là tại đối minh thần nói. Đối tam giới nói. Mệnh vật này. Ta không tin. Ta chỉ tin tưởng mình. Ngoặc kép. Nhân lực nhất định thắng trời. Ngoặc kép, hết thảy bất công, bất mãn, bất bình, chỉ vì ngươi không đủ mạnh. Ngoặc kép, làm ngươi đủ mạnh, ngươi liền có thể lật đổ hết thảy, chúa tể vận mệnh của mình, mà không phải chờ mong người khác đi thương hại ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình đang khi nói chuyện, khí huyết dần dần tràn lan, giờ khắc này, không trung dâng lên một vòng rượu nhật. Đạo thụ sắc mặt băng hàn. Phương Bình muốn ngăn chính mình. Minh thần ánh mắt sáng lên. Có chút di động mấy bước. Phương Bình muốn xuất thủ. Vậy hắn có thể liên thủ với Phương Bình. Chung kích đạo thụ. Đương nhiên. Kết quả tất nhiên là thất bại. Ta không tin số mệnh. Ngoặc kép. Phương Bình thanh âm rung chuyển trời đất. Vận mệnh tại trong tay mình. Ngoặc kép. Phương Bình trong tay xuất hiện một thanh trường đao, cười vang nói, cơ duyên, tương lai, đều là chính mình một đao một thương liều tới. Ngoặc kép, ai có thể định đoạt tương lai của ta? Ngoặc kép, thiên đế cũng không được. Ngoặc kép, âm vang hữu lực, hạt giống, ta muốn. Ngoặc kép, ngươi cầm, hỏi qua ta không có. Ngoặc kép, Phương Bình quát lớn. Âm thanh rung thiên địa. Đạo thụ cười lạnh một tiếng. Ngu xuẩn mất khôn. Hỏi qua ta không có. Ngoặc kép. Phương Bình lần nữa hét to. Âm âm. Khí huyết thiêu đốt. Nguyên lực toái không. Trường đao chỉ hướng đạo thụ. Chỉ hướng thiên đế. Các ngươi. Tính cái cầu. Ngoặc kép. Phương Bình cười to. Đến phiên các ngươi đến định đoạt thuộc về. Buồn cười. Ngoặc kép, muốn chết, ngoặc kép, đạo thụ không muốn đợi thêm. Khẽ quát một tiếng, một cây óng ánh sáng long lanh xúc tu, xuyên thấu hư không, thẳng đến Phương Bình mà đi. Ông, trường đao chém xuống, nhanh không thể gặp, hư không khẽ run lên, răng rác, đứt gãy tiếng vang lên. tứ phương đều im lặng. Từng cây dâu triệt để đứt gãy, đạo thụ biến sắc. Một kích này mặc dù không phải toàn lực, nhưng đối phó phá tám, dù là Phương Bình có thể ngăn cản, cũng tuyệt không thể chặt đứt hắn sợi rễ. Phương Bình so mong muốn càng mạnh. Phía dưới, Trấn Thiên Vương cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu, chậm rãi đạp không mà lên, nhìn về phía đám người, cuối cùng nhìn về phía Linh Hoàng, cười nói: "Linh, nhiều năm không thấy, vẫn là cùng lão phu tâm sự đi." Ngoặc kép, Linh Hoàng nhíu mày, nhìn về phía trên không đạo thụ cùng Phương Bình, lạnh lùng nói: "Trấn, ngươi cho rằng hắn có thể địch nổi đạo thủ?" Ngoặc kép, thử một chút đi. Trấn Thiên Vương cười, lần này cực kỳ thân sĩ, có chút khom người, thi lễ nói: "Bên kia mời." Ngoặc kép, Linh Hoàng cười lạnh một tiếng, đạp không mà đi. Trong nháy mắt, hai người xuất hiện tại hư thiên giới một chỗ trên đỉnh núi. Trên không, đạo thụ cười, Phương Bình thế mà muốn ngăn cản hắn, hơn nữa còn muốn ngăn cản những phe khác cường giả. Hắn cho là hắn là ai? Đạo thụ không vội mà động thủ. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, những người này sẽ như thế nào lựa chọn. Chú thần sứ những người này liếc nhau. Chú thần sứ nhìn về phía thiên cầu mấy vị, nhe răng cười nói: "Lý lão quỷ bảo phát, Phương Bình đều tại bảo trùng. Chư vị, chúng ta giống như hơi yếu a." Ngoặc kép, là hơi yếu, dù là hắn cùng thiên cầu, thạch phá mấy vị liên thủ, chỉ sợ cũng không cách nào địch nổi một vị phá chín. Ai, thời khắc mấu chốt còn phải nhìn lão tử. Ngoặc kép, chú thần sứ bất đắc dĩ. Sau một khắc, bên người xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Thần thương ở đây, ngoặc kép, thần đao ở đây, ngoặc kép, thần côn ở đây, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy chục đạo phân thân hiện ra, đều rất mạnh, hơn nữa nhìn giống như còn cần sinh mệnh lực đúc lại qua. Chú thần sứ thở dài nói: "Lần này, không biết muốn chết nhiều ít phân thân, lão tử con đường vô địch a." Ai, ngoặc kép, thiên cẩu nhe răng, răng tuyết trắng, không còn kim hoàng, hàn quang lăng lệ, cười nhạo nói: "Nói nhảm cái gì, làm loại đại sự này, bản đế thích nhất." Chấm ngoặc kép, nói, cắn răng nói: "Thiên đế, lão tử mới là một giả một thật, cái kia mới là giả. Đi, đi chiếu cố hắn." Ngoặc kép, chú thần sứ bất đắc dĩ nói: "Kế hoạch cũng không phải dạng này." Chấm ngoặc kép, đều một cái dạng. Ngoặc kép, thiên cầu mới lười nói cái gì. Cấp tốc phá không, thẳng đến thiên đế mà lên. Chú thần sứ bất đắc dĩ: "Được rồi, thiên đế liền thiên đế đi." Sau một khắc, đám người nhao nhao phá không, hướng thiên đế bay đi. Phía dưới, Nguyệt Linh ánh mắt biến ảo một trận, cũng không có lưu lại, cấp tốc đi theo những người này cùng một chỗ phá không mà đi. "Chư vị, đến chúng ta." Ngoặc kép, Hồng Khôn cũng cười: "Thú vị, vở kịch bắt đầu." Sau một khắc, Hồng Khôn một đám người phá không mà ra. Đông Hoàng nhìn xem bọn hắn, có chút nhíu mày, mặc cho những người này súng lại chính mình, mở miệng nói: "Các ngươi cảm thấy hắn có hy vọng?" Ngoặc kép, thử một chút đi. Ngoặc kép, Hồng Khôn cười, buông tay nói: "Đông Hoàng thúc, mời." Ngoặc kép, Đông Hoàng nhìn thoáng qua nơi xa, thản nhiên nói: "Đi núi Thiên Dương." Ngoặc kép, Hồng Khôn không có ý kiến, rời cái này có chút xa. Giờ phút này thiên giới diễn hóa chính là Đông Hoàng tại núi Thiên Dương giảng đạo. "Đi kia nhìn xem cũng tốt." Một đám người cấp tốc hướng nơi xa một chỗ huyền không cự sơn bay đi. Thần Hoàng bên này, giả Thần Hoàng cười ha hả nói: "Không, hai ta một thể, không bằng đi Thiên Đình chi đỉnh, tìm người phân biệt cái thật giả." Ngoặc kép, Khung nhìn xem giả Thần Hoàng, cười nói: "Cũng tốt, lão hủ cũng nghĩ nhìn xem, ngươi đến cùng là ai? Ngoặc kép, ta là ngươi, ngươi là ta, người nào thắng người đó là thật. Ngoặc kép, giả thần hoàng cười sán lạn, hai người lóe lên một cái rồi biến mất, trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở phía xa chỗ kia rộng rãi kiến trúc trước đó. Thiên đình đang cùng sơ võ các cường giả vướng víu Tây Hoàng, nhìn về phía tứ phương, nhìn lại liều mạng vướng víu chính mình thiên tí đám người. Bất đắc dĩ nói, bản hoàng chính là đến xem tình huống, cùng ta đấu cái gì? Ngoặc kép, thiên tí không để ý tới hắn. Giờ phút này, thiên tí ánh mắt lộ ra vẻ rung động. Phương Bình bọn này người, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thật to gan, đây cũng không phải là trước đó. Chư hoàng mỗi người có tâm tư riêng. Bây giờ tại thiên đế ở giữa nói cùng dưới, các phương đều đạt thành nhất trí. Phương Bình thế mà còn dám xuất thủ. Nhìn xem trên không chán nản minh thần, thiên tí cắn răng, quát khẽ nói, ngăn trở Tây Hoàng, quyết không cho phép hắn nhúng tay. Ngoặc kép, Huyễn cùng cái khác sơ võ các cường giả, nhào nhào khí cơ bộc phát, ngăn trở Tây Hoàng. Tây Hoàng bên này mới là biến số, đến nỗi Phương Bình cùng minh thần, có thể hay không địch nổi đạo thủ, mọi người không ôm hy vọng, biết rõ khả năng không lớn. Có thể đám người vẫn như cũ hy vọng dù là không cách nào chiến thắng đạo thủ, cũng muốn để đạo thủ thất bại. Trương Đào, đầu sắt phá không mà lên, rất nhanh đứng ở Phương Bình sau lưng. Minh Thần cũng là cầm liêm đao mà đến, cùng Phương Bình một trước một sau, chặn đạo thủ đường đi. Đạo thụ nhìn về phía những người này, cười, liền cái này, Minh Thần, Phương Bình, hai vị phá tám, dù là đều là phá tám đỉnh phong, thêm một cái phá bảy, cùng một vị rèn đúc ngọc cốt, lại là liên phá sáu cũng chưa tới người, có thể ngăn cản hắn, vậy cũng quá coi thường hắn đạo thụ. Nơi đây, đạo thụ mạnh nhất, mặc kệ là thần hoàng hay là thiên đế. Một cái phân thân, một cái hình chiếu, thật muốn giao thủ với hắn, chỉ sợ hao tổn bất quá hắn. Cái này hai vị đều là phá tám bên trong đỉnh cấp cường giả, Phương Bình so mong muốn càng mạnh một chút. Có thể đội hình như vậy, kéo dài một vị phá chín phân thân còn có hí, nghĩ ngăn chặn hắn, đây chính là Phương Bình tư bản. Không sai, bản tọa cũng không nghĩ tới. Giờ phút này một số người thế mà còn nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ hồ nháo. Chấm ngoặc kép, đạo thụ tán dương một câu. Rất không tệ, đến mức này, còn có người nguyện ý cùng Phương Bình cùng một chỗ mạo hiểm. Nằm ngoài dự đoán của hắn, coi như thực lực như vậy, ngăn cản hắn, Phương Bình có phải hay không quá coi thường chính mình, đánh giá cao chính hắn. Vậy dạng này đâu? Ngoặc kép, Phương Bình khí cơ biến đổi. Sau một khắc, lão Trương cùng đầu sắt trong nháy mắt dung nhập trong thân thể của hắn. Phương Bình hình thể lớn mạnh một chút, thân thể bên ngoài, đế khải hiển hiện. Nguyên bản, Phương Bình khí huyết bộc phát liền cao tới 35 triệu tạp. Giờ khắc này, lần nữa có tăng lên, tiếp cận 37 triệu tạp. Cầm trong tay bình loạn đao, còn có một số tăng phúc. Lúc này Phương Bình dù chưa đạt tới phá chín, lại là đến gần vô hạn. Đạo thụ nhìn xem hắn, cười nói, chính là như thế sao? Ngoặc kép, không đủ sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, khí huyết nhiều ít không phải mấu chốt, trên dưới kém cái mấy trăm vạn tạp, kỳ thật cũng không tính là gì. Hậu phương, Minh Thần có chút thở dài, nói đơn giản, vẫn là chênh lệch rất lớn. Phương Bình, đáng tiếc, nếu là sơ võ bên này không bị Tây Hoàng ngăn trở, giống như lần trước, dung nhập Phương Bình chỉ sợ có thể đạt tới phá chín. Mà Phương Bình không nóng không vội, lại nói, Minh Thần, ngươi tinh thần lực nhiều ít. Ngoặc kép, Minh Thần gặp Phương Bình đánh lên chủ ý của mình, thở dài nói, cùng ngươi tương đương, hắn tuy là nhục thân một đạo cường giả, có thể sống quá lâu, tinh thần lực cũng không tính yếu, mặc dù không có đạt tới chất biến tình trạng, có thể cùng Phương Bình hẳn là không sai biệt lắm, khả năng đều đến cực hạn, kém một bước thuế biến. Ngoặc kép, Minh Thần khẽ gật đầu, nếu không chớ phản kháng, thử một chút như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, kỳ thật ta không yên lòng ngươi, sợ ngươi cho ta chọc đau, có thể ta đáng ghét hơn cây này, ngươi muốn không cùng ta hợp thể thử một chút, đừng chọc ta đau là được. Minh Thần nhìn xem hắn, đạo thụ lại là nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn, không để ý đến Minh Thần, nhìn một hồi, đạo thụ giống như phát hiện cái gì, đạm mạc nói, cưỡng ép hợp thể, như là hợp kích chiến pháp, đáng tiếc, không cách nào kéo dài, cho dù phá chín, cũng sẽ không khí huyết thông thuận, sau đó ngược lại sẽ nguyên khí đại thương. Ngươi muốn hợp thể, ta thành toàn ngươi, vừa vặn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, không cần gặp các ngươi những này sâu kiến tập kích quấy rối. Ngoặc kép, một vị không cách nào kéo dài phá chín, một vị tự thân phá chín cường giả, kia là hoàn toàn không giống. Đến lúc đó, đánh tan Phương Bình, Minh Thần đều sẽ nguyên khí đại thương, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đạo thụ tiền bối thật có đức độ. Minh Thần, thử một chút sao? Ngoặc kép, Minh Thần nhìn về phía Phương Bình, trong lòng quyết tâm, đây chính là thật đem mệnh cược tại Phương Bình trên thân. Cắn răng một cái, Minh Thần cấp tốc phóng tới Phương Bình. Phương Bình thử một cái, cười, Minh Thần tinh thần lực không có hắn cao. Cũng thế, hắn 99.999 hách, kém một hách chất biến. Minh Thần coi như cao tới 9 vạn hách, đó cũng là có thể tiến hành hợp thể. Sau một khắc, Minh Thần trong nháy mắt dung nhập đế khải, đầu lâu xuất hiện tại đế khải chỗ ngực. Phương Bình cảm thụ được lực lượng của mình biến hóa. 39 triệu, 40 triệu, Minh Thần quá mạnh, dù là dung hợp về sau, có thể cung cấp cho Phương Bình tăng phúc không phải quá nhiều. Giờ phút này, vẫn như cũ để Phương Bình có biến hóa cực lớn. Tay trái cầm Minh Thần liêm đao, tay phải cầm bình loạn đao. Giờ khắc này Phương Bình cảm nhận được lực lượng khổng lồ, phá chín lực lượng, oanh, đạo thụ động, hắn giống như chính là đang chờ đợi cơ hội như vậy. Phương Bình vừa tăng lên lực lượng, đối lực lượng trưởng khống không đủ, còn chưa hẳn cũng có trước cường đại. Hiện tại, chính là cơ hội tốt nhất, trong hư không, vô số rễ cây như là lợi kiếm, vạn kiếm tề phát, hướng Phương Bình tiêu xạ mà tới. Phương Bình phá toái hư không, hơi né tránh một chút, lại là vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn tránh đi. Phanh phanh phanh, đế khải phía trên, toát ra một trận ánh lửa. Đạo thụ cười lạnh một tiếng, cưỡng ép phá chín, cũng không khẳng định có phá tám đỉnh phong mạnh, còn bớt đi ta một phen sự tình. Ngoặc kép, thật sao? Ngoặc kép, Phương Bình một đao chém vào mà xuống, đứt gãy vô số cây sợi rễ, cười ha hả nói, tốt xấu lực lượng càng cường đại. Ngoặc kép, vậy cũng phải ngươi có thể điều khiển. Ngoặc kép, đạo thụ cười lạnh một tiếng, lần này tốc độ nhanh tột đỉnh, Phương Bình còn không có kịp phản ứng, bốn phương tám hướng đều là đạo thụ hư ảnh. Phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng vang truyền đến, đế khải đều bị đánh lõm xuống dưới. Phương Bình, người quá ngây thơ rồi. Ngoặc kép, đạo thụ căn bản không sợ. Phương Bình tốc độ không có hắn nhanh, phản ứng không có hắn nhanh, lực lượng không hòa hợp quy nhất. Mạnh hơn lực lượng, cũng chỉ là cái bia. Huống chi, kéo dài thời gian còn ngắn ngủi, như thế nào cùng hắn liều. Bốn phương tám hướng, công kích không ngừng, trong chớp mắt, Phương Bình trong cơ thể truyền đến rên lên một tiếng. Đầu sắt không chịu nổi thương tổn như vậy. Có chút không chịu nổi. Đầu sắt, đáng tin cậy điểm. Ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu. Hắn giờ phút này, không có thiêu đốt đại đạo. Giống như đạo thụ nói, lực lượng điều khiển không đúng chỗ. Tốc độ không có đạo thụ nhanh. Hiện tại thiêu đốt không có gì dùng. Hắn đang chờ. Phương Bình đang chờ cơ hội, chờ đạo thụ buông lòng cảnh giác, cơ hội gần người, thiêu đốt đại đạo, toàn lực đánh cược một lần, một kích phía dưới, liền giải quyết đối thủ. Mà cái này, cần hắn có thể chịu, Phương Bình cũng không phải lính mới tò te mau đầu tiểu tử. Đại chiến nhiều lần, nhất kích tất sát cơ hội, hắn chờ được, đạo thụ, ta không giết được ngươi. Ngươi có thể giết ta sao? Ngoặc kép, ngươi theo giúp ta hao tổn lên, có thể hạt giống ta cảm thấy sắp thanh tỉnh, chạy kia mới thoải mái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình tại kích thích đạo thủ, tiếng cười lay trời, ngươi có thể đợi bao lâu? Lão tử chính là không nhường ngươi thành công, một khi bí cảnh vỡ vụn, cái khác hoàng giả chân thân đuổi tới, sẽ để cho ngươi tiếp tục tiêu dao xuống dưới. Nằm mơ đi, ta xem là ngươi chết trước, vẫn là ta chết trước. Ngoặc kép, muốn chết, ngoặc kép, đạo thụ bạo nộ. Phương Bình hoàn toàn chính xác làm trễ nải hắn rất nhiều thời gian. Hạt giống hình chiếu một khi thức tỉnh, chạy trốn, bí cảnh vỡ vụn, kia cái gì chứng đạo hy vọng cũng bị mất. Vô số rễ cây, càng thêm lăng lệ, từ từng cái phương hướng thẳng hướng Phương Bình. Mà Phương Bình, chỉ phòng không công, rõ ràng tại tốn thời gian. Đến a, ta còn có thể kiên trì 5 phút đồng hồ. Ngươi tiếp tục, 5 phút đồng hồ, đủ hạt giống thức tỉnh. Bí cảnh vỡ vụn, ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha. Tứ phương. Những cường giả khác giờ phút này cơ hồ đều không có xuất thủ. Thiên đế bên kia, thiên cầu mấy vị, cũng là đang kéo dài thời gian. Chỉ vây không công, đám người hy vọng đều tại Phương Bình cái này. Phương Bình không thành công, hết thảy đều là trống không. Muốn giết phá chín, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Hết chương.